Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64. Em gái em tuy là hệ hậu cần hỗ trợ, nhưng quả vẫn là vật tư xa xỉ quan trọng lúc đầu. Cuộc sống của bọn em vẫn rất thoải mái. Cho đến khi em gái em vào bộ phận hậu cần, có một tên công tử nhà giàu để mắt đến em ấy, ngày nào cũng quấy rối em ấy. Đúng lúc em ấy đang ở ngưỡng cửa tiến vào cấp 3, lại phải trồng ra được cây táo có độ ô nhiễm dưới 10. Hy Nam vừa nói vừa nghiến răng, nếu không phải vì trồng hạt giống, em gái em đã sớm từ chức, nhưng em ấy không còn cách nào khác. Cho đến ngày em ấy bị bạo động, tên đó muốn cưỡng ép em gái em khuất phục, em gái em bất đắc dĩ phá hỏng tất cả cây ăn quả, bọn em mới chạy thoát ra ngoài. Nhưng năng lực của em gái em lại, Lệ Vi Lan nhíu mày. Mỗi lần tiến cấp lên một cảnh giới lớn, năng lực giả đều có nhiệm vụ tiến cấp thiên phú cụ thể. Nếu có thể hoàn thành, họ có thể vượt qua ngưỡng cửa của cảnh giới lớn này. Nhưng nếu trong thời gian dài không hoàn thành yêu cầu tiến cấp hoặc bị KCSTH khác, năng lượng tích tụ quá nhiều sẽ bắt đầu bộc phát, cũng chính là tiến vào giai đoạn dị năng bạo động mà năng lực giả sợ hãi nhất. Trong giai đoạn này, họ thậm chí không có một chút sức tự vệ. Thậm chí có thể giống như Hy Bắc, mơ mơ màng màng, nói một cách ngắn gọn là bị thiêu hỏng não. Một khi tiến vào giai đoạn dị năng bạo động, hoặc là phải tự mình vượt qua để tỉnh táo lại, hoặc là phải mua một loại thuốc gọi là thử quan. Sau khi uống loại thuốc này sẽ có thể tỉnh lại, sau đó hoàn thành nhiệm vụ là có thể tiến cấp. Nhưng thử quan chỉ có ở phòng đấu giá của một vài căn cứ lớn, mỗi lần số lượng được tung ra đều cực kỳ hạn chế. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây ra tình trạng điên cuồng tranh giành. Hy Nam biết rằng cho dù anh ta có bán hết gia sản cũng không mua nổi một lọ. Thử quan, lúc đó em gái em vẫn còn chút ý thức. Em ấy khuyên em, bảo em đừng nghĩ đến chuyện mua thử quang. Trong giọng nói của Hy Nam mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Em ấy nói em ấy nhất định sẽ tự mình tỉnh lại. Em nhất định sẽ nghe lời em ấy, nhưng em không thể cứ ngồi đây như thế này. Thử quang có lẽ là cơ hội duy nhất để em ấy tỉnh lại. Cho dù không mua được thử quang, tên công tử nhà giàu đó vẫn còn một ít hạt táo có độ ô nhiễm rất thấp. Nếu có thể lấy được, em ấy tỉnh lại cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ để tiến cấp. TBCNG đến, thử quang, Sung Quệ Cavilan lại mơ hồ tỏa ra một luồng hàn ý lạnh lẽo như băng tuyết. Nhưng nghe đến đoạn sau, sắc mặt anh dần dịu lại, cuối cùng trở nên ngẩn ngơ. Hy Bắc có một người anh trai tốt, bản thân anh cũng may mắn, dù sao thì vẫn có người luôn dõi theo anh. Em còn một người bạn ở căn cứ Long Đằng. Hy Nam liếc nhìn sắc mặt anh ta là năng lực giả hệ thổ, trước tận thế là làm xây dựng dân dụng, ngày nào cũng chỉ tiếp xúc với đất và vữa. Năng lực của anh ta cũng thiên về hỗ trợ, lúc đầu khi căn cứ Long Đằng xây dựng rầm rộ, cuộc sống của anh ta còn dễ chịu một chút, đến sau khi xây dựng gần xong. Bộ phận của anh ta liền bị xếp xó, em nghĩ. Kéo anh ta đến căn cứ của chúng ta để lập kế hoạch thì không tệ. Trước đây em nghĩ căn cứ của chúng ta không cần anh ta nên cũng không dám đề cập. Lệ ca, bây giờ anh đã định xây dựng chi nhánh trên mặt đất, vậy thì cần đến anh ta. Cách chương.